Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, quyển 1, Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Chúng ta đang cùng nghe đến đoạn bốn người ở chùa Hương Dũng làm Phật Bà Quan Âm Hiển Linh. Vậy phía sau màn Phật Bà Quan Âm Hiển Linh này có bí ẩn gì? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 33 mang tên Giả Thần Giả Quỷ, biên dịch Lê Hoàng. Phật Bà bước từng bước trên con đường dẫn lên núi, cây đuôi áo dài lượt thượt kéo theo phía sau, vô số người cùng theo bước chân bà. Khi Phật Bà vào đến chùa thì nhà chùa đã mở sẵn cửa nghênh đón. Thời khắc này, một niềm hạnh phúc lớn lao đã đánh gục các hòa thượng chùa Hương Dũng. Họ đồng loạt quỳ xuống, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm niệm kinh. Phật Bà bước vào trong đại điện, chính giữa điện là một tòa sen. Phật Bà bước lên tòa sen và nhẹ nhàng ngồi xuống. Tuy chính điện không thắp đèn nến gì, nhưng mọi người có thể nhìn thấy Phật Bà Quan Âm. Phật Bà có khuôn mặt như hoa đào, thân hình đầy đặn, lông mày thanh mảnh, thần thái cao nhã. Mọi người xếp thành hàng dài đi đến trước Phật Bà để cho bà sờ vào đầu, vai, cánh tay, mông, đôi bàn chân hôi hám của mình. Chỗ nào đau yếu thì cho Phật Bà sờ một cái, chỗ nào không đau yếu cũng cho Phật Bà sờ thử. Được Phật Bà Hiển Linh sờ một cái có thể xem như là phúc phận tu tập biết bao nhiêu năm mới có được. Khi bình minh đến, chuông chùa Hương Dũng vang lên gióng giả. Phật Bà Quan Âm sắp rời đi rồi, mọi người đều quỳ rạp xuống khấu đầu, nước mắt lan dài trên mặt. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì không còn ai trên tòa sen nữa. Phật Bà Quan Âm đã bay về thế giới cực lạc theo những tia nắng ban mai đầu tiên rồi. Mọi người cực kỳ mãn nguyện, trên người có bao nhiêu tiền đều nhét hết vào hòm công đức. Cái hòm nhanh chóng đầy ắp, tiền rơi vương vãi khắp nền chính điện. Anh Mập liền đổi một cái hòm công đức lớn hơn, cái hòm này cũng nhanh chóng đầy ắp tiền. Anh Bẩm không kịp chuyển nó đi, nên đặt một cái hòm công đức lớn hơn nữa ngay giữa chính điện. Cơ thể hòm công đức xếp thành một hàng dài từ chính điện ra đến cổng chùa. Hòm sau lớn hơn hòm trước, cho đến khi người cuối cùng rời khỏi chùa thì cái hòm công đức cuối cùng cũng đầy ắp những tiền. Lăng Quang Tổ nói anh Mập đóng cửa chùa lại, lấy tiền trong hòm ra. Anh Bẩm định nhấc cái hòm công đức lên nhưng không làm nổi. Anh ấy chỉ còn cách lật nghiêng cái hòm, sau đó moi tiền từ bên trong ra từng chút một. Tiền bay khắp nơi trong chùa như những bông tuyết, cuối cùng rơi xuống thành một lớp dày. Lúc tôi đi vệ sinh phải đào thành một hành lang mới tới được nhà tiêu. Tiền nhiều quá nên hết cả chỗ chứa. Chúng tôi phải đào một cái hố thật sâu dưới gốc cây quế hoa, rồi không kiểm đếm gì cả, cứ chôn hết xuống. Tiền nhiều như thế có muốn đếm cũng không đếm xuể. Gốc cây quế hoa từng là nơi chôn giấu sách dạy tướng thuật số của sư tổ. Giờ đây nó đã được thay bằng một đống tiền khổng lồ. Nhiều năm sau, tôi nghe kể có một hòa thượng ở Phúc Kiến sau khi hoàn tục đã mua 2 khu rừng ở Quảng Tây, xây biệt thự, mua xe sang, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống đế vương chỉ có trong truyền thuyết. Nhiều người không tin có chuyện đó, nhưng tôi thì tin. Lại nghe kể có nhà sư ở Vân Nam sau khi hoàn tục đã ôm theo một số tiền lớn, cưới một bà chủ trẻ hơn mình rất nhiều. Đã vậy còn tổ chức đám cưới rình rang, các nhân vật tai to mặt lớn đều đến chúc mừng. Nhiều người không tin nhưng tôi tin. Dù thế nào thì tôi vẫn tin có những chuyện đó. Tôi cởi chiếc váy dài màu xanh lục pha lẫn sắc hồng của Phật Bà Quan Âm ra khỏi người. Chiếc váy dài bôi một lớp thuốc mỡ, trên đó còn dính đầy đom đóm. Vì khắp người toàn là đom đóm nên cơ thể tôi trông như đang phát sáng. Tôi bước vào trong nhà kho. Cửa nhà kho có treo một cuộn dây thừng, đó chính là đạo cụ để giúp tôi bước từ mặt trăng xuống đất. Sợi dây thứ nhất nối hai cây cây nằm ở hai đầu ngọn núi. Khi tôi đứng ở đỉnh núi, đằng sau sẽ là mặt trăng khổng lồ. Những người đứng quanh chùa Hương Dũng ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy tôi như đang ở trong mặt trăng. Tôi đi trên sợi dây nối giữa hai ngọn núi, tay dang rộng trên không trung để giữ thăng bằng, mọi người sẽ cho là tôi đang múa. Quá trình huấn luyện gian khổ trong rạp xiếc đã giúp tôi đi lại trên dây dễ dàng như đi trên đất bằng. Tôi đi dọc theo con đường núi xuống dưới chân núi. Tôi đứng ở vách đá, quấn dây thừng vào hông. Nhị sư thúc và tam sư thúc núp trên đỉnh núi. Họ nắm một đầu dây rồi kéo tôi đi từng bước một lên đỉnh núi. Nhìn từ xa, tôi giống như đang đi lại trên vách đá dựng đứng. Tôi mang cả kheo và đi trên con đường nhỏ hẹp dẫn đến chùa Hương Dũng. Chiếc váy dài đã che kín đôi cả kheo nên mọi người thấy tôi rất cao. Tôi bước vào chính điện, ngồi xếp bằng trên tòa sen để mọi người bái lạy. Đến rạng sáng thì tôi cũng mệt rồi, không muốn ngồi thêm nữa. Nhân lúc mọi người đều quỳ rạp xuống, tôi lén bỏ dậy nấp sau tòa sen. Mọi người sẽ cho là Phật Bà đã cưỡi mây lành bay về thế giới cực lạc rồi. Đêm nay tôi đã chinh phục được tất cả mọi người. Mãi đến khi trời sáng hẳn, tôi mới thoát khỏi niềm hân hoan vui sướng mà bò lên giường đánh một giấc. Kể từ đó, chùa Hương Dũng như mặt trời buổi trưa, nhưng nguy cơ cũng vì thế mà ngấm ngầm hình thành. Hàng ngày du khách đến viếng chùa đông như chảy hội, kẻ đến xin xăm, người đến bái Phật cứ vào ra nườm nượp. Để mở rộng kinh doanh, tăng cường sức mạnh kinh tế, chúng tôi đã cho tu sửa mười mấy gian phòng, bên trong đặt các pho tượng đất sét, dù là Thích Ca Mâu Ni của Phật giáo hay Thái Bạch Kim Tinh của đạo giáo, dù là người có khuôn mặt nho nhã như Thác Tháp Lý Thiên Vương hay hùng ác dữ tợn như Cự Linh Thú, chúng tôi cũng đều cho dựng tượng hết. Lăng Quang Tổ có một cuốn sách Tây Du Ký, mục đích cuối cùng của ông ấy là biến chùa Hương Dũng thành một thắng cảnh của phương Đông, để hai nhà Phật giáo, đạo giáo đều có thể tìm thấy vật tổ của mình ở đây. Sau đó, ông sẽ cho dựng hàng rào bao quanh đền Hương Dũng để thu tiền vé vào cửa và tiền nhang đèn của khách hành hương. Cây nhang đắt nhất sẽ lên tới 8.888 tệ, còn cây rẻ nhất sẽ là 88 tệ. Mấy chục năm sau, Hòa Thượng Mập Thích Vĩnh Tín của chùa Thiêu Lâm cùng bắt chước cách làm của sư phụ Lăng Quang Tổ, mê hoặc đám đông để moi tiền họ. Nhưng thủ đoạn lừa gạt của bọn họ đều là do sư phụ tôi truyền lại. Chỉ sau một đêm, ngôi chùa Hương Dũng nằm sâu trong dãy Đại Biệt Sơn ít người biết tới này đã nổi danh khắp một dải giang hoài của Trung Nguyên. Mọi người đua nhau truyền tụng rằng đây là nơi Phật Bà Quan Âm đã hiện thân. Vô số người coi chùa Hương Dũng là thánh địa tâm linh. Họ không quản đường xá xa xôi, tìm đến tận chùa chỉ để tận mắt nhìn thấy tòa sen nơi Phật Bà đã ngự. Cũng giống như cây ghế của một người nổi tiếng nào đó thời nay đã ngồi, đôi giày hôi hám đã từng đi, cây giấm đã từng đánh đều có người sưu tập lại. Thậm chí ngay cả cây xác đông lạnh của họ cũng được người ta thờ cúng, được vái lại từ cách xa vạn dặm. Dương Tu đã từng nói, không phải thừa tướng chiêm bao mà chính mi chiêm bao đấy. Chú thích: trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn viết, Tào Tháo vốn đang nghi sợ bị ám sát nên thường dặn kẻ hầu: lúc ngủ ta hay mơ thấy mình giết giặc ngoài trận tiền, bọn bây chớ lại gần. Đêm kia Tào Tháo đang ngủ, làm rớt mền, có một tên thị vệ đến gần nhặt mền lên đắp lại. Tào Tháo liền vung gươm chém chết rồi nằm xuống ngủ. Khi thức giấc, Tào Tháo vờ kinh ngạc quát lớn: ai đã giết kẻ hầu cận của ta? Mấy người biết chuyện cứ thực tình mà kể hết. Tháo khóc lóc đau đớn, dặn đem chôn cất tử tế. Ai cũng tin Tào Tháo nằm mơ giết người, duy có Dương Tu là rõ ý Tháo. Đến khi chôn, Dương Tu chỉ quan tài tên quân canh, nói: không phải thừa tướng chiêm bao mà chính là người chiêm bao đấy. Cái tòa sen gỗ do Lăng Quang Tổ làm đã được bọc vải đỏ đặt trên một cái bục cao ngay giữa chính điện. Trên tòa sen viết bốn chữ lớn: hiếu cầu tất ứng. Trước tòa sen đặt một cái hòm công đức, cứ cách một tiếng là anh Mập phải thay một cái hòm công đức mới, bởi tiền trong hòm nhiều quá không thể nhét thêm được. Trên tường của chính điện treo đầy cờ xí, trên đó toàn là chữ chúng tôi viết, nào là Bồ Tát Hiền Linh Vạn Sự Như Ý, nào là Tống Tử Quan Âm toàn gia hạnh phúc. Chúng tôi đã kiếm được bộn tiền. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy hàng xóm nhà Diệp Tử đến viếng chùa. Đó chính là người phụ nữ có chồng đang đi làm ăn bên ngoài. Cô ấy vẫn mang khuôn mặt buồn bã. Có lẽ chồng cô ấy vẫn chưa về. Cô ấy vẫn bán đồ trang sức lấy tiền sống cho qua ngày. Tôi ngầm báo cho Lăng Quang Tử biết đó là hàng xóm nhà Diệp Tử. Tôi cũng từng kể cho ông ấy nghe gia cảnh của nhà cô này. Tôi tưởng Lăng Quang Tổ sẽ tới bắt chuyện với cô ấy, rồi nói ấn đường cô ấy sạm đen, người chồng đang gặp rắc rối, rồi thì hai mắt của cô ấy vô thần, nhất định là chồng đã vắng nhà lâu ngày chưa về, rồi thì hai má cô ửng hồng, chắc chắn sẽ có hai đứa con trai. Cô ta đến chùa này nhất định là muốn hỏi xem khi nào thì chồng về nhà. Trong cuốn Anh Diệu Thiệu đã viết rất rõ, đàn bà con gái đến xem bói nhất định là để hỏi chuyện chồng con. Nhưng lần trước, nếu Lăng Quang Tổ mà biết rõ tình hình của người nào, ông ta sẽ đến làm quen, rồi từng bước đưa đối phương vào chồng, để đối phương tự nguyện móc tiền ra. Nhưng lần này, Lăng Quang Tổ không làm thế. Ông ấy nói, một người đàn bà chỉ biết làm việc nhà thì có bao nhiêu tiền, tao cần gì phải nói chuyện với cô ta. Hiện giờ Lăng Quang Tổ chẳng thiếu thứ gì, ông ấy đã là một nhân sĩ thành công trong thời đại mới. Tôi trông thấy cô ấy thì có cảm giác rất thân thiết, liền chủ động chạy tới hỏi thăm tình hình Diệp Tử. Cô ấy nói, bữa nay Diệp Tử lấy chồng rồi. Tôi hỏi, lấy người ở đâu? Cô ấy nói, lấy người ngoài núi, sáng sớm Kiệu Hoa đã đến rước đi rồi. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Tôi vừa kêu gào vừa chạy đến nhà Diệp Tử. Bây giờ Lăng Quang Tổ đã có rất nhiều tiền, có lẽ ông ấy sắp rời núi, tôi cũng có thể lấy Diệp Tử rồi. Hết chương thứ 33. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Chơi khăm phiêu khách xuyến tử. Thế nhưng làm sao tôi biết được hôm nay Diệp Tử sẽ gả cho người ta? Tôi phải chặn Kiệu Hoa lại, đừng ai nghĩ có thể mang Diệp Tử của tôi đi. Tôi chạy một mạch đến nhà Diệp Tử. Lúc nào mệt thì tôi chuyển qua đi bộ. Đi được một đoạn thì lại chạy tiếp. Cứ thế tôi vừa thở hổn hển vừa chạy. Ba mẹ em đang lau dọn bàn ghế trong sân. Trên bàn là chồng chén bát cao. Bên trên khung cửa treo câu đối đỏ. Một con chó nấp ở góc tường đang chờ trực lao ra ngoạm lấy cục xương trong sân. Tôi hỏi, Diệp Tử đâu rồi? Mẹ Diệp Tử nói với giọng khó chịu, tìm Diệp Tử nhà này làm gì? Nó đi lấy chồng rồi. Tôi hỏi, lấy chồng ở đâu? Mẹ Diệp Tử nói, nó lấy chồng ngoài núi. Tôi chạy khỏi nhà Diệp Tử, mẹ theo con dốc ra đến đường cái. Mẹ Diệp Tử gọi lớn, mày định làm gì thế? Mày định làm gì thế? Tôi mặc kệ bà ấy, chạy về phía con đường thông ra ngoài núi. Tôi chạy rất nhanh, hai bên tai nghe gió thổi ù ù. Hai tay tôi đánh qua lại giống như đang vỗ cánh. Tôi tưởng như mình có thể bay ngay đến trước mặt Diệp Tử. Sau đó sẽ vùng tay múa chân, đánh gục đám rước dâu giống như võ tòng đánh hổ. Chúng nó sẽ ngồi dưới đất cầu xin tha mạng, còn tôi sẽ ôm lấy Diệp Tử, cưỡi ngựa phi về lâu đài phía trên đỉnh núi xa. Tôi cứ chạy và chạy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tôi chạy lên sườn núi. Đứng trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy một hàng người đi dọc theo sườn núi. Họ đang gióng trống thổi kèn, còn khiêng một cái kiệu hoa. Tôi nghĩ chắc chắn đây là đám người đi đón Diệp Tử. Tôi cố kêu to tên Diệp Tử, nhưng tiếng chương trống ầm ĩ đã át mất tiếng kêu của tôi. Tôi chạy xuống sườn núi đuổi theo bọn họ. Tôi không đi lối đường mòn mà xông thẳng về trước để cản họ lại. Vì tôi chạy quá nhanh nên mất thăng bằng, ngã xuống dốc núi. Tôi lăn lồng lốc về phía trước giống như quả bóng da đè lên những bụi táo đầy gai và những đám cỏ dại. Đầu tôi đập trúng một cục đá trồi ra. Vừa cảm nhận được đau đớn thì đầu lại đập vào một cục đá to hơn nữa. Chân tay luống cuống như cái diều đứt dây bay tự do. Tôi chỉ dừng lại sau khi va phải một bụi cây chắn ngang đường. Tinh thần của tôi kiệt quệ, đau đớn và bất lực. Tôi từ từ bò dậy, thấy tay chân mình vẫn còn cử động được. Mặt mũi tôi nhấp nháp, sờ lên toàn là máu. Tôi không biết mình bị thương chỗ nào trên đầu, cũng không để ý đến nó nữa mà tiếp tục đuổi theo. Khi tôi chạy đến bên một con sông nhỏ dưới chân núi thì cũng đuổi kịp bọn họ. Nhìn thấy người tôi bê bết máu và bùn đất thì kèn trống thanh la trên tay họ cũng ngừng cả lại. Tôi chạy đến trước cái kiệu, định vén tấm rèm đỏ lên. Một thanh niên trông lớn tuổi hơn tôi đứng ở trước kiệu. Hắn ngăn tôi lại và hỏi: "Mày định làm gì?" Tôi nói: "Diệp Tử là vợ tôi, mấy người không được mang em ấy đi." Tôi hét vào bên trong kiệu: "Diệp Tử, Diệp Tử!" Diệp Tử vén màn ra, tôi thấy khuôn mặt em đẫm nước mắt. Em bám vào thành kiệu định bước xuống. Thanh niên kia nhìn tôi và Diệp Tử rồi chợt hiểu ra. Hắn hét lên: "Thằng tiểu dâm tặc, thằng lừa chọc này từ đâu đến đây, đập nó cho tao!" Đám người khiêng kiệu xông tới, bọn chúng người đấm kẻ đá, đánh tôi tè lăn xuống đất. Chúng nó còn dẫm đạp lên người tôi. Tôi đau đớn quằn quại trên mặt đất. Thanh niên kia nói với Diệp Tử: "Để tôi về, tao khám xem còn không. Nếu mất rồi thì ông đây sẽ tìm cha mẹ mày nói chuyện đấy." Diệp Tử định lao về phía tôi. Hai tên đàn ông mỗi người giữ một bên tay Diệp Tử, ấn em ấy trở lại kiệu. Bọn chúng định khiêng kiệu nên buông tha tôi. Tôi đứng dậy lao về phía cái kiệu. Chúng nó quay người lại, đánh tôi ngã lăn xuống đất, đá vào người tôi như đá một quả bóng ra. Sau đó tôi nằm mê man bên đường. Bọn chúng nhấc kiệu lên, bước qua người tôi mà đi. Tôi không phải là võ tòng, tôi chỉ là một tiểu hòa thượng không biết võ công. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong nhà một thầy lang già. Ông ấy nói khi ông đi khám bệnh về, đang cưỡi lừa thì thấy phía xa có một đám người đánh tôi. Lúc ông tới gần thì đám người này đã bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi nằm bất động. Ông đỡ tôi lên lưng con lừa rồi trở về nhà. Ông hỏi: "Vì sao chúng nó đánh con?" Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi là hòa thượng, mà hòa thượng thì không được có quan hệ bất chính với bất kỳ cô gái nào. Còn tôi và Diệp Tử đã có quan hệ đến mức này thì ai cũng sẽ cho tôi là một tên tiểu dâm tặc, một tên hòa thượng háo sắc, không biết giữ giới luật. Tôi chỉ là một con cóc ghẻ, không thể nào ăn được thịt thiên nga. Tôi nằm lại nhà ông thầy lang 3 ngày. Trong 3 ngày này tôi vô cùng đau khổ, trong lòng cực kỳ lạnh lẽo. Tôi nhớ lại quãng đời ngắn ngủi của mình. Tôi bị lừa bán, cha cũng không quan tâm. Trải qua biết bao khổ sở, cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng. Tôi ước hẹn với Thúy Nhi thì Thúy Nhi mất tích. Tôi thích Diệp Tử thì Diệp Tử lại gả cho người khác, đã vậy còn bị người ta đánh gần chết. Cuộc sống dạy cho tôi rằng con người là loài động vật tàn ác nhất trên đời này. Không có cái gọi là tình yêu thương, quan tâm chăm sóc giữa bất kỳ ai. Tôi nhất định phải báo thù. 3 ngày sau, sức khỏe tôi cũng hồi phục. Tôi quay về chùa Hương Dũng thì phát hiện Tam Sư Thúc đã đi đâu mất rồi. Trong chùa lại có thêm một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tôi không biết người phụ nữ này từ đâu đến, cũng không biết vì sao lên chùa ở. Nhưng tôi không ưa chị ta lắm. Chị ta không chỉ đanh đá mà còn rất ngang ngạnh. Cuộc sống trong chùa vốn rất yên bình, nhưng từ khi có chị ta ngồi chùa đã trở nên hỗn loạn. Chị ta không hài lòng với mọi thứ trong chùa, nhất là anh Mập. Chị ta chê đồ ăn anh ấy nấu không ngon, cũng tỏ ra khó chịu nếu anh Mập không chào hỏi. Cứ nhìn thấy anh ấy thì lại cau mày trợn mắt. Chị ta nhìn thấy tôi thì mặt sưng mày xỉa, cứ như tôi nợ tiền chị ta. Lúc đầu tôi tưởng ai chị ta cũng đối xử như vậy. Sau này thấy chị ta nịnh hót Lăng Quang Tổ và mặt mũi tươi tỉnh với Nhị Sư Thúc thì mới biết chị ta đang bắt nạt tôi và anh Mập. Chị ta rất thích bới móc xét nét. Theo lý thì chị ta phải là con của một gia đình giàu có. Tuy nhiên con gái của những gia đình này thường có khí chất cao ngạo. Đây là thứ mà người khác không dễ bắt chước được. Khí chất này được hoàn cảnh gia đình nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Hơn nữa, con gái các gia đình giàu có thời đó đều biết chữ nghĩa, được học chương trình mới. Như vậy thì chị ta phải xuất thân từ gia đình nghèo khó. Nhưng xem ra lại không giống lắm. Chị ta thay hết trang sức này đến trang sức khác, quần áo cũng đổi xoành xoạch. Hơn nữa lại còn có áo khoác bằng lông chồn của các quý bà giàu có trên thành phố. Chị ta rất ma lành. Chị ta biết rõ Lăng Quang Tổ và Nhị Sư Thúc là người đứng đầu, còn tôi và anh Mập chỉ là phận dưới. Hơn nữa chị ta còn tự xếp mình vào tầng lớp cao sang, thế nên mới cố tình bắt nạt chúng tôi. Tôi đã bàn với anh Mập tìm cách chơi xỏ chị ta. Còn một hôm bầu trời âm u, chùa vắng khách hành hương, anh Mập nhờ tôi đi ra sau chùa tìm ngài cứu về làm bùi nhùi. Thế là tôi đi. Bởi vì chùa rất đông khách nên con đường trước chùa rất lớn, đủ cho hai cỗ xe ngựa chạy cùng lúc. Phía sau chùa là con đường ruột dê, chỉ đủ chỗ cho một người đi. Hai bên đường là các bụi mận gai. Tôi đi dọc theo con đường này xuống dưới sườn núi. Dưới đó có một khóm ngải cứu. Ngải cứu là nguyên liệu tốt để làm bùi nhùi. Tôi mới đi được mười mấy mét thì đụng phải chị ta. Chị ta đi lên núi, còn tôi thì đang xuống núi. Chị ta đi rất vội, bởi vì bầu trời đầy mây đen và tiếng sấm đã vang lên từ phía xa. Chị ta đứng phía dưới và hét lên: "Mày mau tránh đường cho tao đi!" Tôi đứng phía trên và cũng hét lên: "Bà mau tránh đường cho tôi đi!" Chị ta hét lên: "Mày là cái quái gì? Mau tránh ra!" "Bà cũng là cái quái gì? Mau tránh ra!" Một tia sét xẹt qua bầu trời, tiếp đó là tiếng sấm vang rền bên tai. Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi từ trên trời xuống, đập vào lưng làm tôi rùng mình mấy cái. Tôi cũng định nhường đường, nhưng thấy chị ta cũng rùng mình thì trong lòng trào dâng khoái cảm. Tôi không nhường nữa. Tôi không nhường đường, chị ta cũng không nhường đường. Tôi bị ướt, chị ta cũng bị ướt. Chỉ cần một trong hai người chúng tôi lách mình qua một bên là người kia có thể đi tiếp. Nhưng nghĩ đến việc chị ta đối xử với tôi chẳng ra gì, để tôi không nhượng bộ. Tôi đợi chị ta tránh đường, nhưng chị ta không tránh. Tôi nghĩ bà chỉ mới đến chùa này được vài ngày. Lúc tôi đang xây dựng lại chùa từ đống gạch nát thì bà đang ở đâu? Lúc tôi đang tô tượng thì bà đang ở đâu? Tôi giúp chùa ăn nên làm ra rồi thì bà mới tới. Bà tới rồi lại còn ra vẻ này nọ, cho mình là ngon lắm. Tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Chị ta nhìn tôi nhìn chị ta, cả hai đều ướt sũng nước mưa, đều đang chịu khổ nhưng không ai nhường ai. Bây giờ trời đang mưa, ngài cứu cũng ướt mất rồi, nên tôi phải về chùa. Chỉ cần về đến chùa thì tôi không bị ướt nữa. Thế nhưng chỉ cần chị ta chịu khổ sở vì mưa ướt thì tôi cũng cam lòng. Nhưng bụng tôi nó đã trướng lên rồi, tôi cần phải đi nhà tiêu. Đột nhiên sau lưng có tiếng người gọi: "Ngai cậu, ngai cậu!" Đó là tiếng của anh Mập. Anh ấy hỏi: "Em đứng đó làm gì thế? Trời mưa rồi, em không thể đứng ngoài trời mưa, sẽ bị ốm đấy. Ốm cái là dày da lắm." Tôi ngắt lời anh ấy: "Em đang đấu với người ta." Anh Mập đi đến chỗ tôi, nhìn thấy hai người chúng tôi ướt nhẹp nước mưa, mặt tái mét vì lạnh thì hớn hở nói: "Ngai cậu, đợi anh tí, anh quay lại ngay. Anh mang cho em cái này, em không đoán được đâu, nhưng chắc chắn là sẽ rất thích đấy." Tôi nói: "Em không chờ được nữa rồi, em mắc ị quá." Khuôn mặt chị ta lộ nụ cười nham hiểm. "Sắp phải đi nhà tiêu rồi mà còn cứng đầu, lão nương đang chờ mày bính ra quần đấy." Tôi nói: "Tôi không bính ra quần đâu, tôi sẽ không để bà được như ý." Là sau anh Mập đem ra một cái ô, hí hửng đưa cho tôi: "Ngài cậu, cho cậu em cái ô, em dùng ô thì sẽ không bị ướt nữa. Ngày thường không dùng đến ô, ngày mưa mới cần dùng đến." Tôi nói: "Em phải đi nhà tiêu gấp." Anh Bẩm nói: "Thế mau đi đi, anh thế chỗ em. Em biết nhà tiêu ở đâu không? Cứ đi về bên trái, đến chỗ ngoặt thì đi tiếp. Nhà tiêu nằm ở góc tường đấy." Tôi đã đi nhà tiêu không biết bao lần nên biết rõ nó nằm ở đâu. Đâu cần anh ấy phải chỉ chỗ. Nói dài nói dai chính là cái tật của anh ấy. Tôi bước lên được mấy bậc thì anh Mập một tay cầm ô, một tay chống nạnh, mặt đầy vẻ hả hê, miệng nói làm nhảm. Còn cái mặt chị ta thì méo dẹo như sắp khóc đến nơi. Tôi đi nhà tiêu xong thì chạy đến thế chỗ anh Mập. Anh ấy nói: "Được rồi, em cứ tiếp tục cầm cự, anh nấu cơm xong sẽ đến thay cho." Tôi cầm lấy ô, đắc ý nhìn chị ta đang ướt sũng như con gà bị nhúng nước. Đôi môi chị ta đã tái xanh vì lạnh, cả người run rẩy. Đến lúc này thì chị ta không chịu nổi nữa, lách người qua một bên và nói: "Lão nương không thèm tranh với mày nữa, mày xuống núi đi." Tôi nói: "Tôi không thèm tranh với chị nữa, chị đường cho tôi xuống núi thì tôi không xuống núi nữa, tôi muốn lên núi." Chị ta muốn rảnh lên núi trước, Tôi lấy vai hích vào người chị ta chèn lên trước. Đừng nghĩ có thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước mặt ta. Sau này mỗi khi thấy chị ta đi một mình thì tôi lại nhại theo giọng điệu của chị ta. Lão nương không thèm tranh với mày nữa. Mặt chị ta liền đỏ bừng, vội quay người bỏ đi. Thế là tôi và anh Mập được sống bình yên. Hết chương thứ 34. Mời các bạn nghe tiếp chương 35, nữ nhân thần bí. Nhiều ngày sau, tôi mới biết lai lịch của người phụ nữ này. Chị ta và Tam Sư Thúc có liên quan với nhau. Tam Sư Thúc chỉ ở chùa Hương Dũng một thời gian ngắn. Ông ấy không thể chịu được cuộc sống cô tịch ở nơi đây. Tam Sư Thúc là người tài hoa, cao giáo ưa nhìn. Nghe bảo Sư Thúc rất đào hoa, trước giờ không thể sống thiếu đàn bà. Ông ấy tôn thờ câu nói: chết dưới hoa mộc đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ông từng nói toàn bộ nội dung của đời người chỉ là ăn uống làm tình, trước là hưởng thụ vật chất, sau là hưởng thụ mặt tinh thần. Tam Sư Thúc cho rằng sinh mạng là thứ quý giá nhất của con người, vì nó chỉ thuộc về chúng ta có một lần. Con người cần phải sống như sau. Khi anh ta nhìn lại quá khứ, anh sẽ không hối tiếc vì đã phí hoại năm tháng của mình, cũng không xấu hổ vì mình đã không làm được gì. Như thế, để lông sắp chết, anh ta có thể nói mình đã dành cả cuộc đời và toàn bộ tinh lực cho vô số món ăn và gái đẹp. Kiếp này không còn gì để hối tiếc nữa. Nếu người đàn ông mù Pavel Kochagin ở Liên Xô nghe được những lời này của Tam Sư Thúc, chắc là sẽ tức giận đến ngất xỉu mất. Chú thích: Pavel Kochagin là nhân vật chính trong tác phẩm Thép Đa Tôi Thế Đấy của nhà văn Ukraine Nikolai Ostrovsky. Lúc tôi nằm dưỡng thương ở nhà thầy lang thì Tam Sư Thúc xuống núi, Nhị Sư Thúc cũng đi cùng ông ấy. Hai người họ xuống một tiểu trấn dưới chân núi. Tiểu trấn này chỉ có một quán trọ, giống như vô số tiểu trấn tôi đã từng ghé qua khi còn ở gánh xiếc. Đêm về thị trấn rất yên tĩnh, đường phố vắng người qua lại. Nhị Sư Thúc nghỉ ngơi trong phòng trọ, còn Tam Sư Thúc đi dạo mắt. Khi ngẩng đầu nhìn lên cao thì ông chợt thấy tại cửa sổ lầu hai quán trọ, nơi ánh trăng chiếu vào, có một khuôn mặt người phụ nữ lướt qua. Người phụ nữ đó vừa mới gội đầu, cô ta hất nhẹ mái tóc dài đen nhánh, làm cho Tam Sư Thúc điên đảo tâm hồn. Người phụ nữ này nhìn thấy Tam Sư Thúc thì vội đóng cửa sổ lại. Đã mấy ngày rồi Tam Sư Thúc chưa động đến đàn bà. Ông là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú, dù không thấy mặt nhưng nhìn vào vẻ phong tình quyến rũ của người phụ nữ dưới ánh trăng thì cũng đoán được đây không phải là kiểu phụ nữ nông dân chân chất thường gặp dưới quê. Cô ta nhất định có xuất thân, nhất định phải rất xinh đẹp. Tam Sư Thông đã nảy sinh ý đồ với phụ nữ này. Ông ấy quan sát kỹ xem người phụ nữ ở gian phòng thứ mấy, rồi quay về quán trọ, lên trên lầu gõ cửa phòng cô ta. Trong phòng im lặng một lát, rồi có tiếng người phụ nữ: ai đó? Tam Sư Thông đè thấp giọng nói: tiểu nhị. Cô gái nói: chuyện gì vậy? Nước trà có rồi ạ. Bên trong cửa truyền đến tiếng sột soạt. Tiếp đó, một người phụ nữ đi ra mở cửa. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo. Tam Sư Thúc thấy tiểu trấn dưới quê có người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì chân tay nhũn cả ra. Người phụ nữ thấy bên ngoài có người đàn ông đang đứng cười nhăn nhở, không phải là tiểu nhị, liền đóng cửa lại. Nhưng mà Tam Sư Thúc đã bước lên, lách người chui ngay vào phòng. Người phụ nữ hốt hoảng đứng nấp sau cửa. Tam Sư Thúc ngồi ngả ngớn trên giường của người phụ nữ. Người phụ nữ hỏi: ông là ai? Vào đây làm gì? Tam Sư Thúc nói: hữu duyên thiên lý lai tương hội, phù bình giá thị ý trung nhân. Tiểu sinh vốn con nhà cự phú, đứng đầu đất Giang Nam. Nay qua chỗ này may mắn gặp được nương tử. Nương tử xinh đẹp như tiên trên trời, thế gian này không ai sánh bằng. Tiểu sinh may mắn ba đời mới gặp được nương tử, kiếp này cũng không có gì hối tiếc nữa. Người phụ nữ thở phào một hơi, dần bình tâm lại. Cô ta nói: người tôi hơi khó chịu, cần được nghỉ ngơi, xin đi cho. Tam Sư Thúc nói: Tiểu sinh đi ra ngoài học hỏi đã nhiều năm rồi, đến nay vẫn chưa thành gia thất. Nếu nương tử có lòng, tiểu sinh nguyện cùng nương tử vui vầy một đêm. Cô gái nói, tôi đã có chồng rồi, ông mau đi cho. Tam sư thúc đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy vật dụng của đàn ông thì nói, nếu người đẹp có lòng, tiểu sinh xin được kết tóc xe duyên để thỏa ý nguyện bấy lâu của gia phụ. Tối hôm đó, Tam sư thúc cứ ở lì trong phòng, mặc kệ người phụ nữ nói gì, ông cũng không rời đi. Sau đó, Tam sư thúc còn tháo ngọc bội dưới thắt lưng ra tặng cho người phụ nữ. Miếng ngọc này được chạm khắc từ khối ngọc hòa điền, nó từng là vật của chốn cung đình, sau này lưu lạc trong dân gian rồi rơi vào tay Tam sư thúc. Người phụ nữ vuốt ve miếng ngọc bội quý giá, không còn dè dặt nữa. Tam sư thúc liền đè nghiến cô ta xuống giường. Nửa đêm, Tam sư thúc bước khỏi phòng người phụ nữ về lại phòng mình. Nhị sư huynh đang mơ mơ màng màng thì thấy Tam sư thúc về phòng, bèn hỏi, em đi đâu đây? Tam sư thúc dương dương tự đắc kể lại cuộc gặp gỡ ướt át vừa rồi. Nhị sư thúc nói, mày ấy chỗ nào cũng dám cởi quần, cẩn thận có ngày em nào điên lên cắt mất con giống đấy. Tam sư thúc cười ha hà, sau đó họ đi ngủ. Hôm sau khi trời vừa sáng, Tam sư thúc đã thức dậy đi tìm chủ quán trọ. Ông ấy hung hăng nói, tối qua ngọc bội của tôi bị trộm lấy mất rồi. Ông chủ quán trọ nói, quán vẫn chưa mở cửa, nhận định tên trộm còn ở bên trong, để tôi đưa ông đi xét từng phòng một. Họ gọi cửa một phòng rồi vào tra xét nhưng không thấy. Qua phòng thứ hai tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. Họ gọi cửa căn phòng thứ ba thì thấy một người phụ nữ tóc tai rối bời đi ra mở cửa. Cô ta vẫn chưa ngủ dậy, trên cổ đeo một chuỗi ngọc bội, nó đang đùng đưa trước ngực của cô ta. Tam sư thúc nói, chính là chuỗi ngọc này. Tam sư thúc giật lấy chuỗi ngọc trên cổ người phụ nữ. Cô ta cực kỳ hoảng sợ, chỉ biết bò trên giường kêu rời kêu đất. Chủ quán trọ nói, thì ra cô là kẻ trộm, mau theo ta đi gặp quan phủ. Tam sư thúc đứng sau lưng chủ quán trọ cười lạnh. Cô gái bò trên giường mà than khóc. Lúc này nhị sư thúc bước vào trong phòng. Nhị sư thúc hỏi, sáng sớm đã không cho người ta ngủ ngáy, chuyện gì ồn ào thế? Ông chủ quán trọ nói, à này ăn trộm đồ. Nhị sư thúc hỏi, trộm cái gì? À, trộm chuỗi ngọc bội của vị này, tôi định dẫn đi trình quan. Nhị sư thúc nói, ra ngoài sinh sống khó khăn, dễ cho người thì cũng dễ cho mình, để tôi nói chuyện với ông ấy. Sau đó nhị sư thúc nói với chủ quán trọ, ở đây không có việc của ông nữa, ông xuống đón khách đi. Sau khi ông chủ quán trọ xuống lầu, nhị sư thúc nói với người phụ nữ, đừng khóc nữa, khóc lóc có giải quyết được gì đâu, cô ngẩng đầu lên xem nào. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhị sư thúc trong lòng chấn động, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Nhị sư thúc nói, chuyện này rất là phiền phức, để ta giải quyết cho cô. Vì tiên sinh này, ông cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa ông chừng ấy. Chỉ cần không đưa cô ta đi báo quan là được rồi. Tam sư thúc không nói gì. Nhị sư thúc nhét một túi tiền nặng trĩu vào tay Tam sư thúc. Tam sư thúc miễn cưỡng rời đi. Nhị sư thúc lòng nước mắt cho cô gái kia. Vậy là nhị sư thúc đưa cô ta về chùa Hương Dũng. Người phụ nữ này tranh né kể về quá khứ của mình. Dù Lăng Quang Tổ và nhị sư thúc có hỏi, nhưng cô ta cũng không chịu nói. Người phụ nữ này rất thần bí. Tôi luôn có cảm giác người phụ nữ này là một quả bom hẹn giờ. Không ai biết lúc nào chị ta sẽ phát nổ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nổ thôi. Mặc dù chùa Hương Dũng nằm sâu trong dãy Đại Biệt Sơn, nhưng tin tức từ bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến thông qua khách hành hương. Khi đến viếng chùa, người ta sẽ dâng hương trước rồi vái lạy, sau đó mới nhét tiền vào hòm công đức. Còn có người đến tìm Lăng Quang Tổ xem bói. Lăng Quang Tổ cứ nói bóng nói gió xa xôi, cứ như không liên quan đến chủ đề đang nói, rồi bất ngờ đặt câu hỏi khiến người kia không kịp trở tay phải nói ra hết sự thật. Lăng Quang Tổ dựa vào những lời này phán số mệnh họ Hầm Hiu, rồi khuyên họ phải làm sao để có một tương lai tốt đẹp, để họ tự nguyện móc tiền ra đưa cho ông. Lăng Quang Tổ từng nói với tôi, Cái xem tướng không nằm ngoài sáu chữ: Thẩm, Sao, Đà, Thiên, Long, Mại. Thẩm là quan sát, lắng nghe, phán đoán thân phận, nghề nghiệp của người đến xem bói, dựa trên trang phục, làn da, khí chất của họ, trò chuyện với họ để tìm hiểu quá khứ và xem họ muốn gì. Sao tức là thăm dò, tìm kiếm. Trong lúc trò chuyện, bất ngờ đưa ra một câu thăm dò phản ứng để xem lời mình nói có trúng hay không. Đà tức là đà kích. Để đa đoán chính xác thì lập tức phải nhổ cỏ tìm rắn, mượn lực đỡ lực, cho họ một đòn chí mạng, làm tan rã ý chí của họ để họ hoàn toàn dựa vào bản. Thiên chính là răng bẫy. Khi đối phương còn đang tròn mắt nghẹn lời, lúng túng không biết phải làm sao, thì phải bịa chuyện, nói láo để họ tin tưởng. Lúc này họ đang như người chết đuối, không muốn tin cũng phải tin, bởi vì bạn chính là cây phao duy nhất để họ bám víu. Long chính là hùa theo ý của họ, nói những lời họ thích nghe, bốc thơm họ vài câu, lấy thoái làm tiến, mang đến hy vọng cho họ, để họ thấy bạn rất là thân thiết. Mại tức là thu tiền. Đến lúc này họ không đưa tiền không được, mà đưa ít quá cũng không được. Không đưa tiền thì sẽ gặp báo ứng, mà đưa tiền ít thì chứng tỏ anh không có thành tâm, mà tâm không thành thì sẽ không linh ứng. Chỉ cần dùng sáu chữ này, bất cứ ai đến xem bói xin quẻ cũng không thoát khỏi cảnh mất tiền. Lăng Quang Tổ từng nói với tôi, sách dạy tướng thuật của chúng ta có 4 cuốn, chỉ cần nắm vững 4 cuốn là Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Chát Phi Thiên, A Bảo Thiên thì chẳng sợ không kiếm được cả gia tài, chẳng sợ không kiếm được vợ đẹp, thậm chí có thể leo cao luồn sâu trở thành quan chức cao cấp, trở thành thương nhân cử phú, ngồi được kiệu 8 người khiêng, cưỡi ngựa quý bước ra cửa có kẻ đón người đưa, tiền hô hậu ủng, về đến nhà có kẻ hầu người hạ, ai ai cũng gọi mình là cao thủ tướng thuật, đại sư đoán số, bạn tung hoành giang hồ, vang danh 4 bề, hưởng thụ vinh hoa phú quý, được người đời tôn thờ. Mỗi lời nói ra nặng tựa ngàn cân, người ta sẽ nhìn vào bạn mà sùng bái ngưỡng mộ. Thực tế chỉ có bạn mới biết mình chính là một kẻ bịp bợm cao siêu. Lăng Quang Tổ từng nói với tôi, trên đời này hầu như ai cũng tin vào số phận và nghĩ là có một sức mạnh siêu nhiên vô hình đang chi phối, định đoạt số phận của mình. Còn những thầy tướng số như chúng ta chính là những người chỉ ra bên mê cho họ, giúp họ tránh hại tìm lợi. Cuối cùng số phận của họ ra sao chúng ta đâu có biết, bọn họ lại càng không biết. Vì vậy mình phải tin là mỗi lời mình nói ra đều cho là đúng. Đừng sợ họ lật tẩy trò lừa bịp của mình. Có lúc phải làm họ trợn mắt há mồm, có lúc phải làm họ bội phục sát đất, răm rắp làm theo. Trong lòng của họ, mình chính là một đại sư có thể thay đổi vận mệnh. Đến lúc đó mình muốn tiền thì họ ngoan ngoãn móc tiền ra đưa, mình muốn sắc thì họ sẽ ngoan ngoãn cởi hết đồ ra đời. Nói cho cùng, tướng thuật thực ra cũng chỉ là cuốn sách dạy lừa đảo, một loại chiến tranh tâm lý. Lăng Quang Tổ nói với tôi rằng không có thành công nào có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đường lên đỉnh núi vốn không bằng phẳng, tôi phải học tập chăm chỉ, nghiền ngẫm thật tỉ mỉ mới tiến bộ, cuối cùng mới có thể đứng vào hàng ngũ đại sư tướng thuật. Nhưng lúc đó tôi lại không chịu khó chịu khổ, không nỗ lực học tập những câu ám ngữ giang hồ, thật là trúc trắc khó nhớ, mà cái đầu tôi thì không yên được. Tôi cứ nhớ đến Diệp Tử, tôi tự hỏi bây giờ Diệp Tử đang làm gì ở nhà người ta, người ta có đánh em ấy không, tôi phải làm sao để cứu em ấy. Lòng phàm của tôi chưa dứt, không thể buông bỏ được, nên cả đời chẳng làm nổi chuyện gì. Hết chương thứ 35, chúng ta cùng nghe tiếp chương 36, Thổ Phỉ tìm đến nhà, biên dịch Lêu Hoàng. Bên ngoài núi đang đánh nhau trôi chết, phía bắc dãy Đại Biệt Sơn có một vùng đất gọi là Trung Nguyên. Ở đây có những binh lính với đủ loại sắc phục đang đánh nhau lộn bậy, đạn pháo nổ rung trời, thi thể của họ ngã xuống hết lớp này đến lớp khác, biến thành phân bón, máu của họ chảy tràn khắp nơi, tươi tắm cho đất đai thêm màu mỡ. Trong những năm đó, cỏ dại ở vùng đất này đặc biệt tươi tốt. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đang ngã xuống, không một ai nhớ đến tên tuổi của họ. Họ sống như bò, như ngựa và chết như kiến, như dế. Bên ngoài thì quân đội đánh lẫn nhau, còn bên trong dãy đầy biệt sơn thì thổ phỉ hoành hành ngang ngược. Nhiều người dân đã phải lên núi đào hang, đào hốc, tích trữ lương thực, nước uống, thậm chí còn mang theo cả quần xe sợi, khung cười. Hễ thấy bọn cướp từ xa là họ trèo lên thang, trốn vào trong các hang động nằm giữa vách núi, sau đó rút thang lên. Bọn thổ phỉ vào làng không cướp được tài sản, cũng không có cách nào leo lên hang động phía trên vách núi, thế là phải bỏ đi. Ở trong dãy đại biệt sơn, đảng cướp lớn nhất có tới cả mấy trăm tên. Chúng nó tụ tập trên một ngọn núi có tên là Thiên Vương Trại. Cầm đầu đám thổ phỉ này là Hắc Cốt Đầu. Thiên Vương Trại cách chỗ chúng tôi hàng trăm dặm. Bọn chúng là thổ phỉ, còn chúng tôi là hòa thượng. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, nào có ai ngờ bọn chúng lại tìm đến chúng tôi. Buổi trưa hôm đó, một đám người ngựa xuất hiện ở lối vào thung lũng. Bọn họ lưng đeo súng dài, vừa đi vừa huýt sáo vừa ca hát. Tiếng huýt sáo và ca hát đã làm kinh động đến bầy chim. Bọn chúng nhao nhác bay đi chẳng khác gì cây máy báo động, khiến người dân ở làng bản hai bên đường tranh nhau chạy về những hang động trên sườn núi. Thế nhưng đoàn người ngựa này không dừng lại ở bất cứ hang động nào. Bọn họ vẫn lao về phía chùa Hương Dũng như một con thuyền máy. Hôm đó chùa Hương Dũng vẫn có nhiều khách đến dâng hương. Họ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng ca hát ồm ồm trong gió thì chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Có người chui vào hang núi, có người trốn vào bụi mận gai, có người trèo lên ngọn cây. Mới rồi chùa còn ồn ào như thế, vậy mà loáng cái đã trở nên tĩnh lặng. Ở những nơi xa xôi trong dãy đài biệt sơn, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người cưỡi ngựa. Nhưng cả một đoàn người ngựa như thế này thì rất hiếm gặp, nhất là khi đoàn người ngựa này mang theo cả súng. Những người vừa cưỡi ngựa vừa mang súng là loại người nào? Nếu không phải là binh lính thì cũng là thổ phỉ. Quyền lực bắt đầu từ nòng súng. Bất kể là quân đội hay thổ phỉ thì dân thường sẽ phải nhượng bộ. Quân đội thì bắt lính, còn thổ phỉ thì cướp tài sản. Tôi thấy người phụ nữ đó rất hoảng sợ, giống y như con gà mái nằm dưới móng vuốt chim ưng. Chị ta vừa mới chạy ra khỏi chùa đã vội quay người chạy trở lại. Nhìn thấy tôi thì nói: "Đừng nói chị đang ở đây." Chị ta chạy lên bậc thềm của chính điện thì đâm sầm vào Lăng Quang Tổ. Chị ta kéo tay áo Lăng Quang Tổ nói: "Sư phụ, sư phụ, đừng nói tôi đang ở đây." Sau đó chị ta chạy ra phía sau chùa. Vì sao thổ phỉ tới mà chị ta lại hốt hoảng đến mức như thế? Tại sao lại dặn không được nói chị ta đang ở đây? Lẽ nào chị ta biết bọn chúng? Chị ta có quan hệ gì với đám thổ phỉ này? Tôi nhớ đến những hành vi kỳ lạ của người phụ nữ này, với những bộ quần áo đẹp đẽ và trang sức quý giá dùng mãi không hết thì chợt hiểu ra. Chắc là chị ta đã lấy trộm của bọn chúng và chúng nó đã tìm tới tận cửa rồi. Đám người này đã đến trước cổng chùa, bọn chúng đồng loạt nhảy xuống ngựa tiến vào trong chùa. Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc một cái áo đối khâm, bước tới ôm quyền chào hỏi Lăng Quang Tổ, cao giọng nói: "Xin hỏi vị nào là trụ trì chùa này?" Lăng Quang Tổ không đoán được ý định của đối phương nên cũng ôm quyền đáp lễ, nói: "Chính là Bần Tăng." Người mặc áo đối khâm nói: "Vị phương trưởng đi cùng tôi một chuyến, Đại Dương gia có lời mời." Lăng Quang Tổ nói: "Xin hỏi các vị là..." Người mặc áo đối khâm nói: "Chúng tôi là những hào hán lục lâm ở Thiên Vương Trại, hẳn là sư phụ đã biết tiếng." Lăng Quang Tổ nói: "Vẫn thường nghe như sấm dậy bên tai, các hào hán thế thiên hành đạo, trừ bạo an dân, Bần Tăng vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là chúng ta trước này chưa từng lai vãng, các vị đại giá quang lâm, không biết có chuyện chi." Người mặc áo đối khâm nói: "Đây là chuyện gia đình của Đại Dương gia, sư phụ đi thì sẽ biết." Vừa nghe nói đó là việc nhà của đầu lĩnh đám thổ phỉ, Lăng Quang Tổ cũng thấy nhẹ người. Ông nói với tôi: "Các vị hào hán lục lâm đã có lời mời, đây là vinh dự to lớn, mau mau sắp xếp hành trang, chuẩn bị mang theo kinh A Hàm, kinh Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh A Di Đà, kinh Duy Ma Cật, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Thừa, Kinh Lục Tổ Đàn, ta phải thảo luận Phật Pháp cùng các vị hảo hán. Những kinh sách này có thể là sư phụ Thượng Minh tặng cho, nhưng kể từ khi anh mập cánh về chùa Hương Dũng, Lăng Quang Tổ vẫn chưa hề ngó qua. Tôi không hiểu vì sao Lăng Quang Tổ lại mang theo những cuốn kinh Phật này, đã thế còn đọc lần lượt tên của từng quân nữa. Chẳng phải người mặc áo đối khâm đã nói chuyến đi này có liên quan đến chuyện nhà của đầu lĩnh đám thổ phỉ hay sao? Sau này tôi mới hiểu, Lăng Quang Tổ làm thế chẳng qua là muốn cho đám thổ phỉ thấy tôi là cao tăng Phật giáo. Hãy nhìn xem tôi, biết rất nhiều tên kinh sách nổi tiếng và tôi có biết bao nhiêu là kinh sách Phật giáo ở đây. Hôm đó Nhị Sư Thúc không có ở chùa. Nhị Sư Thúc thường xuyên vắng mặt, ban đêm có khi về, có khi không. Tôi không biết là Nhị Sư Thúc đang làm gì nữa. Lăng Quang Tổ dặn dò anh Mập đang đứng cắt tỉa cành lá bên cạnh bồn hoa. Anh Mập sắp dựa mở miệng nói nhảm thì Lăng Quang Tổ đã chặn họng. Ông nói: chùa tạm đóng cửa vài bữa, không được cho bất kỳ ai vào. Anh Mập tỏ ra lo lắng, run rẩy chỉ tay về phía Lăng Quang Tổ nói: Sư. Anh ta cứ lắp bà lắp bắp mãi không ngừng được. Đám thổ phỉ đang ngồi trên ghế đá đứng cả dậy, bọn chúng đồng thanh hỏi: chuyện gì thế? Anh Mập cuối cùng cũng nói ra được: sư phụ dẫn ngay cậu đi cùng. Lăng Quang Tổ nói: ta sẽ dẫn ngay cậu, ngay cậu là thư đồng của ta. Đám thổ phỉ thấy anh Mập không phải nói chuyện với mình thì lại ngồi cả xuống. Chúng tôi ra khỏi chùa Hương Dũng, đi dòng theo con đường núi dẫn đến Thiên Vương Trại. Tôi ngồi trên lưng ngựa của bọn thổ phỉ thầm nghĩ: vì sao đám thổ phỉ này lại mời chúng tôi đến nhà bọn chúng? Thiên Vương Trại là một nơi có địa thế cực kỳ hiểm yếu, chỉ có một con đường độc đạo dẫn lên trại. Hơn nữa con đường này lại uốn lượn ngoằn ngoèo như một con rắn nằm giữa khe hở của hai ngọn núi. Còn những lúc bạn phải đi xuyên qua hang động, Thiên Vương Trại dễ thủ khó công, chỉ cần một người chặn cổng là có thể ngăn được vạn người. Đám thổ phỉ này thật là biết chọn chỗ ở. Một mặt của Thiên Vương Trại là con đường ruột dê nhỏ hẹp dẫn ra thế giới bên ngoài, một mặt là vách núi dựng đứng. Đứng ở trên vách núi có thể nhìn thấy chim ưng bay lượn ở lưng chừng núi, ném cục đá xuống dưới cũng không nghe thấy âm thanh vọng lại. Tôi và Lăng Quang Tổ càng đi thì tim càng đập mạnh hơn. Ở cái nơi hiểm yếu như thế này, dù có là hồ ly cũng khó thoát được, nói gì đến hai người to xác như chúng tôi. Thủ lĩnh của Thiên Vương Trại tên là Hắc Cốt Đầu. Đây là một cái tên khét tiếng ở dãy Đại Biệt Sơn. Hắc Cốt Đầu ngồi ở sảnh chính của Thiên Vương Trại. Ông ta để đầu trọc, mình trần trùng trục, da đen chũi, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Trên mặt có vết dao chém kéo dài từ mi tâm tới gò má bên phải. Kiểu người này sinh ra chỉ để làm trộm cướp, bởi vì nếu ở dưới núi thì sẽ không ai dám lấy, cũng không ai dám đem con gái gả cho một người có tướng mạo dữ dằn như vậy. Sảnh chính của Thiên Vương Trại nằm trong một cái hang rất sâu. Đi thẳng vào hang hơn 10 trượng thì hang sẽ mở rộng ra. Trên đầu có một khe hở hình tròn. Ánh nắng chiếu xuống trông như thác nước chảy, khiến cho mọi ngóc ngách trong hang đều hiện lên rõ ràng. Nói theo kiểu ngày nay, loại địa hình này gọi là Thiên Khanh. Địa điểm của Thiên Vương Trại được lựa chọn rất tốt. Sảnh chính của trại cũng được lựa chọn rất tốt. Lăng Quang Tổ vừa nhìn thấy Hắc Cốt Đầu liền chắp tay khom lưng chào hỏi, miệng ông ấy lầm rầm. Tôi đứng ngay cạnh mà cũng không nghe được ông ấy đang nói cái gì. Có thể đó là một đoạn kinh văn được lặp đi lặp lại. Tôi đặt hành lý xuống dưới chân. Lăng Quang Tổ bảo tôi lấy tất cả kinh sách ra bày thành một hàng trên mặt đất. Ông ấy khom núm nói với Hắc Cốt Đầu: Kinh A Hàm giảng về thiện ác luân hồi, Kinh Bát Nhã giảng về siêu độ niết bàn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng về cách cứu thế, Kinh A Di Đà giảng về tây phương tịnh khổ, Kinh Duy Ca Mật giảng về Phật pháp vô biên, Kinh Lăng Nghiêm giảng về cảnh giới thiền định, Kinh Hoa Nghiêm giảng về nguồn gốc nhân quả, Kinh Đại Thừa Khởi Tín giảng về tứ tín ngũ hành, Kinh Đại Thừa Ngũ Uẩn giảng về du giả, Kinh Lục Tổ Vân giảng về cách tự tu hành. Không biết thí chủ mời bần tăng lên núi để nghe thuyết giảng bộ nào. Hắc Cốt Đầu nổi giận nói, ta không muốn nghe kinh kệ gì hết, ta chỉ muốn ông nghe ta nói. Lăng Quang Tổ nói, xin thí chủ cứ nói. Hắc Cốt Đầu nói, ta gọi ông đến không phải là để giảng ba cái Phật pháp dám chó gì, chỉ cần bó cho ta một quẻ thôi. Hắc Cốt Đầu nhìn chằm chằm vào Lăng Quang Tổ. Lăng Quang Tổ vẫn cúi đầu, mặt bình thản. Ông ấy hỏi, quẻ thí chủ muốn xem phải chăng có liên quan đến phụ nữ? Hắc Cốt Đầu sửng sốt, hắn đáp, đúng thế, có liên quan đến một phụ nữ. Vậy ông biết người phụ nữ này là gì của ta không? Lăng Quang Tổ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp, là thê thiếp. Hắc Cốt Đầu càng sửng sốt hơn, hắn nói, hài lắm, người này vốn là áp trại phu nhân, đã sống cùng ta 5 năm, nhưng đã bỏ trốn cách đây ít lâu. Ta đã sai người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích của cô ta. Có người nói, đại sư tướng thuật có thể tính ra nơi cô ta lẩn trốn. Ta đã cho mời 3 vị đại sư tướng thuật, nhưng chúng đều tính sai cả. Ta liền giết sạch, đem chôn ở sau núi. Nếu ông tính bậy tính bạ, không tìm được cô ta, thì ông sẽ là người thứ 4 được chôn ở sau núi đấy. Tôi nghe mà sợ chết khiếp, cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt hung ác của Hắc Cốt Đầu. Lăng Quang Tổ nói, tuy bần tăng kiến thức nông cạn, nhưng cũng nguyện làm hết sức mình. Hắc Cốt Đầu nói, ta sẽ cho ông kỳ hạn 3 ngày, nếu không tìm được thê thiếp của ta thì sẽ chôn ông sau núi. Lăng Quang Tổ cúi đầu trầm tư, miệng niệm A Di Đà Phật, giống như đang bước vào cảnh giới vô ngã. Qua một lúc, ông ta nói, bần tăng vừa mới hỏi Quan Thế Âm, việc này muốn có kết quả thì phải mất 5 ngày, thiếu 1 ngày cũng không được. Hắc Cốt Đầu nói, chỉ cho 3 ngày. Lăng Quang Tổ nói, người này rời khỏi sơn trại vào buổi sáng, đi về hướng chính nam. Hắc Cốt Đầu lấy làm kinh ngạc, hắn nói, đúng thế. Lăng Quang Tổ vẫn không nhìn Hắc Cốt Đầu, thùng thẳng nói, người này chiều cao trung bình, nước da trắng trẻo, ăn vận đẹp đẽ, tính cách thông minh. Hắc Cốt Đầu mặt biến sắc, hắn nói, đúng thế, đúng thế. Lăng Quang Tổ vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nói, người này quê ở vùng Giang Hoài, 5 năm trước gặp được thí chủ rồi nên duyên vợ chồng. Hắc Cốt Đầu đột nhiên đứng dậy, trầm ngâm giây lát rồi nói, xin nhờ cả vào đại sư sẽ có 5 ngày. Lăng Quang Tổ nói, bần tăng phải trai giới, bê quan suy niệm trong 5 ngày, xin hãy cung cấp một gian nhà cho bần tăng, không cho ai đến quấy rầy. 5 ngày sau, bần tăng có thể cho biết người này đang ở đâu. Hắc Cốt Đầu nói, xin theo ý đại sư. Lăng Quang Tổ lại chỉ tôi và nói, trong 5 ngày này, đứa tiểu đồng này cũng không được quấy rầy. Bần tăng ra đi vội vã, chưa sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong chùa, xin để đứa nhỏ này về lo việc trong chùa. Hắc Cốt Đầu nói, xin theo lời đại sư. Lăng Quang Tổ và tôi bước ra khỏi sảnh, đi đến một cây hang nhỏ cách đó 100 mét. Đây là nơi Hắc Cốt Đầu dành cho Lăng Quang Tổ bế quan. Tôi mang hành lý vào trong hang. Lăng Quang Tổ nhìn chung quanh không thấy ai thì nói nhỏ với tôi, mau về chùa nói nhị sư thúc đưa cô gái đó đến Hồi Hương Các ở Kinh Châu, không để ả nói lộ một câu. Tôi gật đầu, điều vẫn chưa nghĩ ra người phụ nữ mà Lăng Quang Tổ nói đó là ai. Lăng Quang Tổ nói, mày lặp lại lời tao vừa nói xem nào. Tôi nói, mau về chùa nói nhị sư thúc đưa cô gái đó đến chùa Hồi Hương Các ở Kinh Châu, không để ả nói lộ một câu. Lăng Quang Tổ nói, sớm chừng nào hay chừng đó, xuất phát luôn đi. Tôi đi men theo con đường ruột dê rời khỏi Thiên Vương Trại. Mỗi lần đến trạm gác thì lại bị thổ phỉ chặn hỏi. Tôi không hiểu làm cách nào mà người phụ nữ đó có thể trốn khỏi một nơi được canh gác cẩn mật như thế này. Hết chương thứ 36, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Lăng Quang Tổ và Ngai Cầu có thoát khỏi tay của bọn thổ phỉ hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh MC Nguyễn Thành và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.